Chương 759, ý tưởng không sai. Thông qua xuyên giới môn, Sĩ Dạ đi tới hiện thế trong, cũng chỉ có Sĩ Dạ mình tới, cũng không có mang theo nhị phiên đội những đội viên khác. Dù sao cũng là xử lý mẹ nọt sự tình, mà không phải bình thường hư, cho nên cho dù mang theo những đội viên kia cũng không có tác dụng gì. Bọn họ đại thể cũng không có xì cải, ngay cả quỷ đạo cũng đều chỉ là học tập vài cái cấp thấp quỷ đạo mà thôi. Tới chỗ này nói, chỉ sợ là cho Sĩ Dạ cản trở a. Hơn nữa Sĩ Dạ cũng không muốn mang lấy người qua đây, như vậy ngược lại hạn chế Sĩ Dạ phát huy. Liên một điểm tình báo cũng không có, Kỳ Ổ Dạ Cụ Sủn Si là làm sao vậy? Sĩ Dạ nhìn một chút nhiệm vụ, thậm chí ngay cả một điểm tình báo cũng không có. Chỉ là báo cho biết cái gì mẹ nọt tập kích thôn sự tình, xem ra còn cần Sĩ Dạ chính mình điều tra. Bất quá Sĩ Dạ trong tay ngược lại là mang theo linh nhị, dùng để hấp dẫn giả đồ đạc, có thể đi qua cái này tới hấp dẫn thua tới. Trước hết đi thử một chút A Sĩ Dạ sử dụng mồi, sau đó ngồi xuống chờ đấy thua tới, vẻ mặt bình tĩnh, cho dù qua đây một cái vả sổ lộ tẩy, Sĩ Dạ đều có thể trực tiếp giết chết. Huống chi Sĩ Dạ thật đúng là không cảm thấy gặp phải là vả sổ lộ tẩy, xuất hiện một gửi ản cũng là không tệ rồi, hiện thế trong kỳ thực cũng rất ít chứng kiến gửi ản. Dù sao gửi ản lực phá hoại đã không nhỏ. Nếu như hiện thế vẫn luôn có cái lì ản qua lại, cái kia chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn loạn xáo, hiện thế trong còn không có như vậy hỗn loạn. Đợi đại khái sau mười mấy phút, Sĩ Dạ chỉ là phát hiện một ít phổ thông hư bị hấp dẫn 980 qua đây, bọn người kia chỉ là bị Sĩ Dạ trên người linh áp liền cho tiêu diệt. Giống đột nhiên, một tiếng dường như thú hống thanh âm truyền đến, Sĩ Dạ ánh mắt vi vi đông lại một cái, sau đó hướng về một người trong đó phương hướng đi. Đại hư gửi lì ản thanh âm, nhiệm vụ bàn giao mặt trên, nói là có mẹ nọt, nhưng cũng không biết đến cùng đơn thuần chỉ là đại hư gửi lì ản, vẫn là kể cả ạt dù trà đều có. Tình hình chung mà nói, là sẽ không xuất hiện ạt dù trà, bất quá cũng khó nói gặp phải đâu, cái này cũng không nhất định. Hiện tại liền Sĩ Dạ cảm giác được linh áp trong, chỉ có đại hư gửi lì ản tồn tại. Chính là một cái đại hư gửi lì ản, cư nhiên để ta tới hiện thế trong đi một chuyến. Thật đúng là lãng phí. A Sĩ Dạ nhịn không được nói rằng, lấy thực lực của hắn, để giải quyết đại hư gửi ản, cái này không là một bữa ăn sáng sao, đơn giản là được giải quyết hết. Lúc này Sĩ Dạ đang ở trong một thôn mặt, ngoại trừ đại hư gửi ản ở ngoài, vô số phổ thông hư cũng theo chu lên. Người thường đang đối mặt hư thời điểm, căn bản là vô lực đối kháng, chỉ có một con đường chết. Trong thôn này nhân vốn là không nhiều lắm, bây giờ đã sắp cũng bị giết sạch rồi. Sĩ Dạ đến, rất nhanh thì hấp dẫn những cái này hư chú ý lực, bởi vì Sĩ Dạ linh áp đối với những cái này hư mà nói nhưng là phá lệ thấy thèm. Đại hư gửi ản phục hồi tinh thần lại nhìn Sĩ Dạ, sau đó trực tiếp hướng về Sĩ Dạ trôi qua đây, lợi chảo hướng về Sĩ Dạ chỗ tới. Thông thường đại hư gửi ản, ngay cả một trí tuệ cũng không có, Sĩ Dạ cũng không muốn lời nói nhảm, trực tiếp một đao đem đối phương chém chết. Đồng thời bị tiêu diệt còn có đông đảo phổ thông hư, những cái này hư đối với Sĩ Dạ mà nói cực kỳ vốn là dường như pháo hôi một dạng, chỉ dùng linh áp là được hủy diệt bọn họ. Mà nhân loại nơi này, cũng đều bởi vì Sĩ Dạ linh áp ảnh hưởng hôn mê bất tỉnh. Ta thật không nghĩ lan đến các ngươi. Kỳ thực linh áp tác dụng, cũng cùng bá vương sắc hạ kỳ tác dụng có chút tương tự, giống như là người bình thường không chịu nổi linh áp sẽ gặp ngất đi. Thậm chí sử dụng linh áp trực tiếp công kích. Đem đối phương cắn nát thành bụi phấn cũng có thể làm được. Bất quá Sĩ Dạ trước kia cũng chú ý đúng mực, những người bình thường này chỉ là ngất đi thôi, mặc dù sẽ chịu đến một ít ảnh hưởng, bất quá không có nguy hiểm tính mạng. Nơi đây chính là sau này thị trấn Cạ Dạ Cụ Dạ. A Sĩ Dạ đánh giá chu vi, thị trấn Cạ Dạ Cụ Dạ nhiều tai nạn, nguyên nhân chính là bởi vì nơi này nhưng thật ra là trọng linh lực hết sức lớn, cho nên có thể quá hấp dẫn thua tới. Cũng không phải là hiện thế bên trong mỗi cái địa phương, đều có thể hấp dẫn hư, chỉ có linh lực khổng lồ địa phương, mới có thể hấp dẫn giả đến. Cũng nên phản hồi ân Sĩ Dạ đang định mở ra xuyên giới môn, sau đó trở về thời điểm, đột nhiên cảm ứng được những thứ khác linh áp. Sử dụng Suno, trong nháy mắt Sĩ Dạ liền biến mất, thân ảnh xuất hiện tại một chỗ tương đối phồn hoa địa giới. Ân, phía trước xem như là tương đối phồn hoa à, bất quá bây giờ nơi này tất cả đều đã bị hủy diệt. Xem ra ta chân chính mục tiêu, chắc là ngươi đi, nói cho ta biết, là một cái ạt dù trà, không phải hảo hảo đợi ở hủ hệ cổ mận đồ, tại sao phải chạy đến hiện thế tới xì dạ nhìn tiền phương một cái màu xám trắng thân thể, vị trí dưới bụng có một cái chỗ trống, đó là giả hư động, mang trên mặt dường như bỏ cánh cứng một dạng mặt nạ màu trắng. Ngươi là tử thần sao không nghĩ tới nhanh như vậy liền hấp dẫn tử thần tới rồi. Cái này ạt rủ chặt chứng kiến xì dạ sau đó, cảm giác dường như thật cao hứng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào xì dạ. Xem ra ngươi là cố ý muốn hấp dẫn tử thần qua đây. A xì dạ híp mắt nhìn cái này hư, cảm giác cái này hư hẳn là cố ý hấp dẫn những thứ khác tử thần, sau đó sẽ tới thu gặt những thứ khác tử thần. Không sai, đến khi thôn phệ đầy đủ tử thần, ta là có thể tiến hóa thành vạ sát tổ lộ tẩy. Ad dù chặt trong giọng nói để lộ ra điên cuồng. Muốn ở hủ hệ cổ mấn đồ trong liệp sắt đồng loại cũng không dễ dàng, bởi vì rất khó tìm, còn như loài người linh hồn, cho dù ăn đối với hắn cũng không còn nhiều tác dụng lớn chỗ. Cho nên thẳng thắn hắn liền nghĩ đến một cái biện pháp, đó chính là đi trước hiện thế, hấp dẫn những người giám hộ kia loại tử thần, sau đó thôn phệ tử thần tới trưởng thành. So sánh ở hủ hệ cổ mẫn đồ bên trong đi tìm đồng loại, phương pháp này rõ ràng nhanh hơn. Ý tưởng ngược lại không tệ, đáng tiếc ngươi lại phải chết. Sĩ dạ hơi bi ai nhìn ạt dù trà. Kỳ thực sĩ dạ không biết là, sở dĩ phái hắn qua đây hiện thế, nguyên nhân chủ yếu chính là đã có không ít tử thần chết ở hiện thế trong. Lúc đầu dạ mạ mổ tổ gần dù sải ghệ cù nì muốn để kỳ ô dạ cụ sùn xì tới, bất quá kỳ ô dạ cụ sùn xì đã nằm xuống. Cho nên giả mà mổ tổ gần dù sải ghệ cù nì nghĩ tới Sĩ Dạ. Cũng may mà để Sĩ Dạ tới, đổi thành những đội trưởng khác lời nói, chưa chắc có thể bả tờ đửa cờ trước mắt cái này mẹ nọ sạt dù chạt. Nguyên do bởi vì cái này mẹ nọ sạt dù chạt chu vi, nhưng là cũng không thiếu cái lì ạn quay chung quanh ở chung quanh, có chừng 4-5 đầu dáng vẻ. Nơi đây chính là những cái này cái lì ạn làm hỏng, ạt dù chạt cảm giác mình bức cách nhất định phải cao. Cho nên như vậy giết chết loài người sự tình, hắn cũng khinh thường đi làm. Chính mình không đi làm, thế nhưng vì hấp dẫn tử thần qua đây, chỉ có thể để Glian tới. Một cái thực lực không kém ạt dù chas, cộng thêm còn có mười mấy Glian làm tiểu đệ, một dạng tử thần đội trưởng thật vẫn cầm không xuống đối phương. Sĩ giả có thể cảm giác được, trước mắt cái này ạt dù chas, so với đã từng giết chết những cái này ạt dù chas thực lực càng mạnh, chắc là đạt tới đỉnh phong. Đã sắp muốn tiến hóa vì vả sẽ tổ lộ tẩy. Cho dù kỳ ô giả cụ sùn xì tới, phỏng trừng cũng không phải là đối thủ. Bây giờ kỳ ô giả cụ sùn xì thực lực kỳ thực còn không có đạt được đỉnh phong. Cũng không có thời kỳ tột cùng thực lực, huống chi lấy cái này ạt dù chặt thực lực, đỉnh phong mở ra bằng cái kỳ ô giả cụ sùn xì, muốn giết chết đều có chút phiền phức. Tử thần, ngươi có điểm kiêu ngạo à, nhìn ngươi trên người hạ gọ rộ mồ. Ngươi phải là một đội trưởng A rốt cuộc hấp dẫn tới một người đội trưởng. Ad dù chặt trong ánh mắt để lộ ra tàn nhẫn.